Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 73, kiếm đạo đột phá. NPC truyền thuyết độ, còn có loại vật này, Lộ Tầm nhìn nhắc nhở tin tức, hơi sững sờ, đây là muốn đem ta hướng truyền kỳ boss trên đường dẫn a. Sẽ không phải về sau trên đỉnh đầu ta vẫn sáng một đầu thanh máu a. Lộ Tâm hút mạnh một luồng lương khí, ra điêu người chơi là cái gì nước tiểu tính, nhìn thấy thanh máu liền không nhịn được muốn chém một chút. Hắn thoáng cái liền nghĩ đến theo rất nhiều năm trước lưu truyền đến nay câu kia quảng cáo từ giới bốn dặm không có vãn qua thuyền bản mới bản, là huynh đệ, liền đến chém ta, này cái gì cẩu thí truyền thuyết độ, tốt nhất vẫn là trước mở ra cái khác khải. Lộ Tâm cảm thấy chính mình nhất định phải thận trọng một đợt, sở dĩ tại đợi giải tỏa này một lựa chọn trên, hắn cũng không có lựa chọn giải tỏa, dù sao trước đặt vào, về sau lại nhìn tình huống mà định ra, dù sao hắn biết rõ như thế nào cùng người chơi ở chung, hoặc là nói là như thế nào sử dụng người chơi, ra điều các người chơi nếu như sử dụng thỏa đáng, chính là rau hẹ. Có thể một cha tiếp một cha thu hoạch, nhưng nếu như sử dụng không thích đáng, đó chính là một đám phô thiên cái địa châu chấu. Hết thảy chỉ ở một ý niệm, mà diễn đàn thượng kia một cái bài post còn tại kéo dài dẫn bảo. Trong nháy mắt liền biến thành diễn đàn mở ra đến nay thứ nhất hot topic. Làm Lộ Tâm cảm thấy khoa trương nhất chính là tại đại lượng người chơi nữ cùng một phần nhỏ người chơi nam dẫn dắt hà. Thế mà còn gây dựng Lộ Tầm fan nhóm. Những này người rõ ràng liền hắn kêu cái gì cũng không biết. Bằng vào một chương đồ, liền công bố bị vòng phấn. Này mặt giá trị, liếm bảo, fan văn hóa cũng chính là đại gia tục xưng cơm vòng văn hóa. Chính thức bắt đầu xâm lấn trò chơi ngành nghề. Tại một số danh tiếng còn rất cao người chơi nữ dẫn dắt hà. Còn phát khởi cho vị này áo bào đen tử danh NPC lấy một cái cách gọi khác hoạt động. Cuối cùng, tại một vị nào đó am hiểu viết ra giòn gà văn học phu nhân đề nghị hà. Tử điện xưng hô thế này thu được tối cao phiếu. Tử danh cộng khí chất cao quý như hoàng tử điện hà. Liền có như vậy cái xưng hô. Lộ Tầm sau khi thấy kém chút khí đưa xe ngựa đều hủy đi lạc. Cảm giác gay trong gay tức giận. Được rồi, thành công trên đường dù sao vẫn cần trả giá một chút. Lộ Tầm an ủi chính mình, chí ít hắn mục đích đã đạt đến. Tại Open Beta trước, liền đã có không thấp danh tiếng. Hắn thậm chí một lần hoài nghi, chờ các người chơi chính thức trưởng thành. Chính mình hướng ma tông đỉnh núi như vậy một đứng, liền sẽ có một nhóm lớn fan liều mạng muốn gia nhập ma tông. Này, chính là thần tượng lực lượng. Xe ngựa tại trên đường chạy, mặc kệ là Trác Hậu Nghệ vẫn là Mạc Quan Cơ, cảm xúc đều là tương đối phấn khởi. Bởi vì thanh lĩnh thành sắp đến, Lộ Tầm tuyên bố nhiệm vụ cho bọn họ chính là điều khiển chiếc xe ngựa hướng thanh lĩnh thành. Điều này đại biểu bọn hắn rất nhanh liền có thể học tập, ưng chỉ, á. Trên đường đi, bọn họ có diễn đàn thượng bài post có thể xem. Hai người này cũng là không cảm thấy nhàm chán. Tất nhiên, bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Trong xe ngựa vị kia nhìn càng thêm là say sưa ngon lành. Đem so với bọn họ còn sung sướng. Thanh lĩnh thành là kề bên này khoảng cách mấy tân thủ thôn gần nhất một tòa thành lớn. Rất nhiều đại công hội người chơi cùng nghề nghiệp câu lạc bộ game thủ chuyên nghiệp. Hẳn là sẽ tìm kiếm nghĩ cách đến thành lớn thăm dò một chút. Nhìn xem có thể hay không thu hoạch đến cái gì tin tức hữu dụng. Dựa vào tân thủ nhiệm vụ kiếm như vậy một chút xíu tiền. Đoán chừng lộ phí đều không đủ. Nhưng đại gia có thể thấu một thấu. Trước mỗi cái công hội cùng câu lạc bộ cung cấp một hai người tới xem một chút sao. Lộ Tầm chính là nghĩ ôm cây đợi thỏ. Nhìn xem có thể hay không gặp gỡ cá gì biết danh game thủ chuyên nghiệp hoặc là các đại công hội. Trong cao tầng, Mạc Quan Cơ lộ tâm là chuẩn bị một đường mang theo. Mà cái này chắc hậu nghệ nha, tạm thời chỉ bất quá là một cái tùy thời đều có thể lấy ra thay thế đi lốp xe dự phòng. Ca ca cá đường lớn như vậy, có thể dung nạp xuống rất nhiều cá con ở. Đừng tưởng rằng vào cá đường, ngươi chính là duy nhất ở. Trong tay hắn có thể dùng đến phát nhiệm vụ điểm kinh nghiệm hạn mức có hạn. Giống như là lạc cá đồ ăn không đủ, không có cách nào làm được cùng hưởng ân huệ. Vậy không có cách nào lạc, chọn trước mấy cái vị ngon nhất con cá, trước nuôi lớn cái mấy cái, sau đó tiên phú mang sau giàu, tranh thủ sớm ngày thực hiện cá đường trong cộng đồng giàu có. Hiện tại các người chơi còn quá cùi bắp, không được bao nhiêu tác dụng, nhưng Lộ Tâm nhất định phải đem hạt giống trước trên chôn. Về sau nhiều bón phân, luôn có thể trở thành đại thụ che trời. Đến Thanh Lĩnh thành cửa thành về sau, Mạc Quan Cơ thận trọng hướng trong xe ngựa nói: "Tiên sư, Thanh Lĩnh thành đến." Người trong xe ngựa không có cho hắn đáp lại. Mộ Dung Yến vung lên rèm, hướng bọn họ làm cái im lặng động tác, sau đó ra hiệu bọn họ đưa xe ngựa dừng đến bên cạnh yên lặng góc trong. Đợi đến xa ngựa dừng lại về sau, Mộ Dung Yến béo tay bấm một đạo pháp quyết, đem xe ngựa gần đây cho bao phủ, tránh cho bị người ngoài quấy rầy đến. Bởi vì hiện tại trời đã tối, đã gần đến đêm khuya, canh giờ đến, Lộ Tâm muốn bắt đầu tiếp nhận nhị sư tỷ yêu quất roi. Kiếm mức quấn thân nhiệm vụ kỳ hạn là một tháng, ngày hôm nay vừa vặn chính là ngày cuối cùng. Vượt đi qua, nhiệm vụ liền có thể hoàn thành, Lộ Tâm liền có thể thu hoạch đến một điểm kiếm đạo tư chất. Không biết vì cái gì, phía trước này 29 ngày đều cảm giác rất khó nhịn. Nhưng đến ngày thứ 30, hắn lại cảm thấy có điểm không nỡ. Thói quen thật sự là một chuyện rất đáng sợ. Lộ Tâm nhắm mắt lại, Quý Lê ngồi tại bên cạnh hắn cũng không dám lên tiếng. Nàng có thể mơ hồ cảm giác được Lộ Tâm thân thượng đạo kiếm ý kia, nhưng cụ thể còn nói không rõ. Lộ Tâm cái trán cùng trên chóp mũi bắt đầu xuất hiện mồ hôi lạnh. Quý Lê thậm chí cũng không dám giúp hắn lau một chút. Đợi đến Lộ Tâm mở mắt kia một chút, nàng thấy rõ ràng Lộ Tâm kia một đôi trong tròng mắt đen lóe lên một đạo hàn mang, là rõ ràng nguồn tại một đạo hàn mang. Mà trong tay nàng cầm giá y kiếm, nhỏ bé không thể nhận ra chấn động một cái. Đinh, nhiệm vụ đã hoàn thành, thu hoạch được một điểm kiếm đạo tư chất. Lộ Tâm trực tiếp điểm kích nhận lấy, sau đó tại do dự một lát sau, đem lúc trước giữ lại kia một điểm thuộc tính đặc biệt điểm cũng cho tăng thêm tại kiếm đạo tư chất. Bên trên, trước mắt hắn đã đi lên con đường này, vậy tận lực đem nó trước cho điểm đầy. Đây đối với hắn giai đoạn trước thực lực tăng lên, tăng thêm lớn nhất, trực tiếp tăng thêm 2 điểm kiếm đạo tư chất. Kiếm đạo tư chất lập tức biến thành 3. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được kiếm tâm cùng kiếm tâm bên trong cái kia thanh tiểu kiếm biến hóa, kiếm tâm trở nên càng phát ra tươi sáng, mà kiếm tâm bên trong cái kia thanh tiểu kiếm thì kiên quyết càng thêm hơn. Một cỗ huyền chi lại huyền cảm giác theo hắn đáy lòng trong dâng lên. Hắn thu được thuộc về riêng mình hắn kiếm ý, kiếp trước cũng là đem côn đạo tư chất cho điểm đến 3 điểm thời điểm thu hoạch đến côn ý, đây chính là một cửa ải. Lộ Tâm thậm chí có thể cảm giác được kiếm trong tay hắn vỏ đều đi theo hưng phấn lên. Vẻn vẹn trong nháy mắt, lại lần nữa dẫn phát khởi chung quanh dị tưởng. Thanh Lĩnh thành nội, nhưng phàm là lam cấp trở xuống kiếm, mặc kệ là bụi võ vẫn là hoàng võ, nhao nhao kịch liệt chấn động lên. Như thế còn dễ nói một ít, dù sao dị tượng thoáng qua liền mất, không ai biết đến tột cùng đến từ chỗ nào. Nhưng là vỏ kiếm tựa hồ có chút quá tải hưng phấn, một cỗ mãnh liệt uy áp từ trên người nó tản ra, thoáng cái liền ép tới gần đây hết thảy trường kiếm đều không ngẩng đầu được lên.